Trọng sinh 2011-22, chương 633 thủ hạ nguyên lão phiền toái. Trần Tiểu Thư, nếu là có cái gì tốt hạng mục, có thể liên lạc ta trợ lý. Ngượng ngùng, ta trước xin lỗi không tiếp chuyện được. Thấy Kim Tĩnh Tĩnh hai người tới, Hứa Nhân Sơn mỉm cười cùng trước mắt chức chàng nữ anh nói xin lỗi, đứng dậy hướng hai nữ đi tới. Giống như vậy trà trộn đầu tư giới tụ hội mỹ nữ trẻ tuổi, có thể có mấy cách là dựa vào chân thực năng lực thượng vị. Trong đó phía sau nhân tố suy nghĩ một chút cũng biết. Nhiều năm sau thịnh hành coi thường tần bên trong, cũng không thiếu mỗi ngày đến kinh thành, ma đô, băng thành, cảng thành đi chợ gì đó đầu tư giới thịnh hội mỹ nữ anh. Phát một ít xa hoa phòng ăn đến sinh hoạt chiếu, để cho các hào hữu điểm đáng khen hâm mộ. Hỏi dò, thật có như vậy thực lực. Trên căn bản là tiền lương hàng năm 7 chữ số trở lên. Làm sao có thời giờ chụp gì đó coi thường tần. Đơn giản chính là, bên trong cao cấp đầu tư giới tụ hội bên trong chân thực phú hào tương đối nhiều, không dễ dàng bị lừa thôi. Ở đó chút ít bình thường trạch nam vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Trọng sinh 2011-22, chương 634 Kim Ngọc Tập đoàn một vòng mới đầu tư bỏ vốn. Yên tâm, kinh thành chi nhánh công ty thí sinh đã định xong. Ta để cho Chu Hoài An thứ hai trở về hàng thành trụ sở chính đi làm. Đối mặt vị này vớ đen em dâu khoe mật, Hứa Nhân Sơn đương nhiên sẽ không tùy ý qua loa lấy lệ. Lúc trước, lão Chu cũng là hướng hắn tiết lộ, chuẩn bị tại kinh thành tĩnh dưỡng mấy ngày, điều dưỡng một chút thân thể. Không nghĩ đến, vị này nước láng giềng mỹ nữ cường hãn như vậy. Nhưng cũng mặt bên chứng minh Chu Hoài An thận không tốt lắm. Quay đầu, Hứa Nhân Sơn chuẩn bị đem chính mình trong ngày thường dược thiện còn có cảng thành bên kia mang về rượu thuốc, đưa cho đối phương một phần. Dù sao cũng là tay mình bên dưới một phương nguyên lão, cũng không thể ở nhà chuyện trên có chỗ không ăn thua. Vậy cũng tốt, ta đi bên cạnh tìm Tiểu Tuyết rồi. Được đến vị này trẻ tuổi phú hào khẳng định, Nam Lâm hài lòng gật đầu, đứng dậy rời đi đi tìm chính mình hợp tác. Nàng hôm nay là cùng khoe mật cùng đi Ngọc Minh tập đoàn chuẩn bị xuống một vòng đầu tư bơi vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Trọng sinh 2011-22, chương 635 đi nơi nào đưa ra thị trường. Kim Ngọc tập đoàn dưới cờ Á Hưng xe khách cùng đại chúng bo che phương diện liên hiệp nghiên cứu nguồn năng lượng mới xe phẩm bài. Chưa tới nửa năm thời gian ném vào 10 cái ước đô la. Cộng thêm mới thành lập chúng hợp công ty. Lại ném vào 200 triệu đô la. Tiền kỳ chuẩn bị 20 ước đô la đã còn lại 4 ước đô la. Tại vốn lưu động nhanh chóng thấy đáy thời điểm, Kim Ngọc tập đoàn tại cuối tháng 7 mở ra một vòng mới đầu tư bỏ vốn phương án. Nếu là dựa theo đưa ra thị trường công ty tiêu chuẩn để tính, trước coi như là thiên sứ vòng, một tour này mới là A vòng. Đương nhiên, dựa theo tình huống bây giờ đến xem, Kim Ngọc tập đoàn bản thân cũng sẽ không đưa ra thị trường, mà là thông qua chi nhánh công ty đưa ra thị trường, thực hiện bản thân thành phố giá trị nhảy vọt. Mười mấy nhà tư bản đều đến sao? Đều đến. Ngồi ở Bách Đạt quán rượu trong phòng nghỉ ngơi, Hứa Nhân Sơn nghe được nữ phụ tá hồi báo, đứng dậy hướng bên cạnh hội trường đi tới. So sánh với mới bắt đầu đơn giản tiệc vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Trọng sinh 2011-22, chương 636 muốn không được cũng không được. Tháng sinh tử vi trà uống chuẩn bị tại cảng thành đưa ra thị trường. Mơ cơm cà phê chậm một chút, đại khái đầu tháng 3 sẽ ở nơi U Vinh Quy Quy U giao chỗ bảng tên. Nghe thượng quan đại bá vấn đề, Hứa Nhân Sơn ngược lại không có giấu giếm công ty gì cơ mật. Hai nhà công ty đưa ra thị trường chương trình đều đã bắt đầu. Người trước càng là chương trình đi không sai biệt lắm, hắn cũng không cần thiết giấu giếm. Mặc dù tự thân tài sản bày ở nơi đó, không cần phải để cho công ty đưa ra thị trường gom tiền, nhưng Hứa Nhân Sơn cũng không thể tổn hại đội ngũ quản lý cùng hơn 10.000 nhân viên kỳ vọng, không thể để cho lớn nhỏ cổ đông thất vọng. 13 năm theo mơ cơ Cà phê tại Âu Mỹ rất nhiều thành phố lớn mở mạng Internet, lấy được không tệ công trạng, tự nhiên cũng nhận được rồi phố gan tư bản xem trọng, cho tới lấy gia nhập liên minh làm chủ tử vi trà uống. Nước ngoài tư bản không quá chú ý, chỉ có thể lựa chọn cảng giao chỗ, cắt những thứ kia trong ngoài nước nhà giàu rau hẹ. Không đúng, hẳn là cùng nhà vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Trọng sinh 2011-22, chương 637 không cẩn thận, hắn là được số dư hơn 100 triệu phú hào. Cái kia gì đó bảng, ta còn là không hơn. Nghe Liễu Thiên Tiên mà nói, Hứa Nhân Sơn cười nói một câu. Mấy năm nay, cái kia cái gọi là bảng xếp hạng bình thường bị đám bạn trên mạng gọi đùa là bảng. Phía trên xếp tại phía trước bọn phú hào không có một cách là vị đưa ổn định. Nhất là thanh thứ nhất sao y. Sau đó vài năm, càng là phong vân biến ảo. Địa ốt, Internet, tạo xe, điện thoại di động ngành nghề đại lão thay phiên ngồi kia thanh thứ nhất sao y. Mỗi một năm tài sản biến hóa cực kỳ kinh người, để cho ăn dưa quần chúng nhìn đến rất là đa diện. Nhưng rất nhiều người cũng biết, những thứ kia chỉ là bọn phú hào muốn cho người ngoài nhìn đến con số. Từ trước đến giờ tôn trọng bình thường chi đạo hoa hạ người đều tương đối là ít nổi danh, ẩn giấu ở trong bóng tối thật. Phú hào gia tộc tuyệt đối là số lượng không ít. Muốn không được bảng sao, rất đơn giản theo sắp xếp bảng người chào hỏi là được. Thế nào mới có thể không lên bảng, chúng ta xuống có thể thật tốt nghe Hứa Tổng vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Trọng sinh 2011-22, chương 638 giơ cao đánh khẽ. Được, không có nhiều hỏi đại lão bản chuyện gì, Tuần Hoài An trước sau như một mà dứt khoát đáp ứng. Hủy bỏ phía sau toàn bộ hành trình. Nhận lấy tổng tài tổ chức chủ nhiệm Tưởng Tĩnh Văn đưa tới áo khoác, Hứa Nhân Sơn bước nhanh đi ra phòng làm việc, đi vào đơn độc thuộc về hắn cá nhân tự nhân thang máy. Chỉ chốc lát sau, một nhóm đoàn xe lái ra Tam Hiệp Khoa Kỹ trụ sở chính cao ốp hầm đậu xe, hướng Tiểu Chiêu ra bệnh viện tư nhân lái đi. Mang thai 39 tuần sư Ngọc Tuyền đột nhiên đau bụng, chuẩn bị chuyển dạ rồi. Tuy nói trong ngày thường có phòng bị tư nhân thầy thuốc cùng hộ lý đoàn đội, mới vừa hàng thành cùng Ma Đô biên giới đứng đầu thầy thuốc trước tiên bị mời đến bệnh viện tư nhân, chuẩn bị không thể bảo là không đầy đủ. Thế nhưng biết rõ lần thứ hai sinh sản lão bà sẽ không có chuyện gì, ngồi ở trong xe chạy tới Tiểu Chiêu ra bệnh viện tư nhân Hứa Nhân Sơn vẫn có chút khẩn trương. Bất quá, vì phòng ngừa cho Tuyết Di các nàng tạo thành áp lực gì, Hứa Nhân Sơn cơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Trọng sinh 2011-22, chương 639, sơ xe hơi. Chỉ cần tống tổng về sau không có dư thừa ý tưởng, ta cũng sẽ không cố ý nhằm vào ngươi. Cho tới ngươi nói thế nào mấy phần sản nghiệp, có lòng mà nói có thể quyên tặng cho quỹ từ thiện. Đối với tống mố người thành thật với nhau cảm nghĩ, cũng không có toàn bộ quả thật. Hứa Nhân Sơn khẽ mỉm cười, nói ra ý nghĩ của mình. Chuyện cho tới bây giờ, đối phương ở quốc nội đã không có gì sức ảnh hưởng, hắn cũng không cần thiết đuổi tới cùng mánh đánh. Cho tới đối phương xuất ra mấy phần giá trị hơn 1 tỷ sản nghiệp coi như cầu xin tha thứ thành ý, Hứa Nhân Sơn cũng không có nhận lấy. Hắn bây giờ còn thật không sai như vậy đếm tiền. Đương nhiên, nếu là thật phát sinh gì đó không vui chuyện, vậy thì không thể trách hắn rồi. Đa tạ. Nghe xong Hứa Phú Hào mà nói, Tống Hà Lễ mang trên mặt chân thành nụ cười cảm tạ một câu. Sự tình nói xong, Tống Hà Lễ cũng không có chờ lâu, đứng dậy rời đi. Thị trường thật là phong vân biến ảo. Nhìn đối phương rời đi vắng lặng bóng lưng, Hứa Nhân vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Trọng sinh 2011-22, chương 640 thế gian đẹp nhất phong cảnh. Ừ, nghe được tưởng chủ nhiệm hồi báo, Hứa Nhân Sơn tại mấy vị công ty báo lên con số bên trong, định rõ một cái phạm vi. Một phần của hắn tổng tài tổ chức nhân viên làm việc bên trong, vị kia phó chủ nhiệm lỗ mềm lòng đã đến Kim Ngọc tập đoàn đảm nhiệm phó tổng kinh lý, đi thực hiện nàng lý tưởng hoài bão. Ngược lại thì Tưởng Tĩnh Văn từ đầu đến cuối không đồng vị trí, Cho dù trước Hứa Nhân Sơn tư vấn nàng ý kiến, Tưởng Tĩnh Văn cũng không có khi đến thuộc tập đoàn đi đảm nhiệm phó tổng hoặc chi nhánh công ty tổng giám đốc ý tứ. Đối với cái này, thói quen tưởng chủ nhiệm làm việc phong cách Hứa Nhân Sơn cũng không có hỏi lại, chỉ là tăng cao đối phương tiền lương đãi ngộ. Được, được đến đại lão bản phê chuẩn, Tưởng Tĩnh Văn trước tiên thông báo mấy nhà công ty người phụ trách. So sánh với lỗ mềm lòng hừng hực dã tâm, Tưởng Tĩnh Văn cảm giác mình công việc bây giờ tình huống rất tốt, không cần lo lắng gì đó bi. Đi theo một vị thích lười biếng trạng thái làm việc đơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung.